Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 283, chương 283, trời sập khởi đầu. Rất nhanh khóa chặt Nhạc Phong Dương muốn chơi mà anh hùng. Nhạc Phong Dương liền bắt đầu giúp đỡ Lý Mân chọn lựa anh hùng. Ta chơi đánh giá, ngươi chơi phụ trợ, đi theo ta, Nhạc Phong Dương chỉ huy. Lý Mân ngoan ngoãn nói. Được, nàng đối với Nhạc Phong Dương kỹ thuật là 10 phần tín nhiệm. Đừng nhìn Nhạc Phong Dương cũng là trong miệng người khác, học sinh tiểu học. Nhưng kỹ thuật này lại không tầm thường vô cùng. Rất biết, Tú, Lý Mân vậy đầu tiên lo lắng lấy mới anh hùng. Cái này phía chính phủ sứ giả Lục Khang thế nào? Xem ra Man Soái là cái đẹp trai đại thúc. Chỉ thấy Lục Khang dưới chân. Vậy xuất hiện vòng sáng. A, Lục Khang ngạc nhiên, đây chẳng lẽ là muốn lựa chọn chính mình ý tứ? Hắn rất muốn sờ sờ mặt mình. Cha cha, nhưng Nhạc Phong Dương lời kế tiếp lại đánh gãy hắn tất cả huyễn tưởng. Liền nghe Nhạc Phong Dương nói, quá yếu, không chọn, quá yếu, quá yếu, quá yếu. Lục Khang bị đả kích. Thiệu Dương đồng tình nhìn xem Lục Khang. Thật lo lắng hắn dưới cơn nóng giận dứt khoát mặc kệ hài tử đáng thương này. Bất quá cũng may Lục Khang đến cùng sẽ không theo cái tiểu hài tử so đo. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại tình cảnh quỷ dị như vậy. Vậy không cần thiết đối với chuyện như thế này quá chăm chỉ. Như vậy, chính là Cẩm Tú Kiếm Tiên Hà Cẩm cùng Tuyệt Tình Lãng Tử Đặng Vạn trong lúc đó hai chọn một. Liền tuyển Hà Cẩm đi. Hắn kỹ năng càng hữu dụng, mặc dù mô hình xấu xí một chút, Lý Mân còn có chút tâm không cam tình không nguyện. Tốt a, này, Hà Cẩm cũng là một mặt im lặng, tuyển chính mình liền tự mình đi, còn thêm một câu mô hình xấu xí một chút mà làm cái gì? Đương nhiên, Hà Cẩm cùng Lục Khang bọn hắn đều là nhân vật bậc nào? Đương nhiên sẽ không cùng hai cái này tiểu hài tử chấp nhặt. Mà theo Nhạc Phong Dương, Lý Mân tuần tự tuyển định, cái khác, đồng đội cũng đều lựa chọn mình muốn anh hùng. Đối cục lập tức bắt đầu thêm trở, Nhạc Phong Dương hòa Lý Mân đều là hoa chân múa tay. Kích động, địch nhân còn có 5 phút đồng hồ đến chiến trường. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Thiệu Dương cùng Hà Cẩm thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trong địa đồ. Nhưng gặp bản đồ này liếc nhìn lại, cảm giác đã nói không ra kỳ quái. Thị giác luôn cảm thấy rất thụ giới hạn. Ngược lại cũng không phải nói không thể quay đầu quan sát trái phải, nhưng luôn cảm giác chuyển hướng 10 phần cổ quái. Cả người cơ hồ đều là đối xứng lấy phân phối đi qua. Cảm giác đơn giản tựa như là ở vào 2D không gian bên trong. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, nhưng cũng nhịn không được nhả rãnh, đều đem chính mình biến thành trong trò chơi một cái anh hùng. Liền không thể từ 2D đổi thành 3D trò chơi sao? Bất đắc dĩ, Thiệu Dương cảm giác chính mình vẫn không có quyền khống chế thân thể. Bị Nhạc Phong Dương thao túng không ngừng tiến lên, nhưng gặp dưới chân phảng phất là bùn đất con đường, hơi có chút ẩm ướt ý. Bên cạnh cách đó không xa là một mảnh rậm rạp bụi cỏ. Chừng cao cỡ một người, có thể hoàn toàn ẩn thân tiến vào trong không thấy tăm hơi. Lại đằng sau, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo uốn lượn tường đá. Là do từng khối đá tảng đắp lên mà thành, che đậy tại bụi cỏ phía sau, lộ ra nhàn nhạt màu xanh. A, đỏ bắp chỗ sao? Thiệu Dương lúc này liền đã phân biệt đi ra, thế mà còn là mới nhất bản địa đồ, ngươi nhanh lên một chút, ta tại quen thuộc kỹ năng đâu, thật chậm, Nhạc Phong Dương đã ở chỗ, này chờ nửa ngày, Lý Mân mới chỉ huy nàng nhân vật khoan thai tới chậm. Về phần cái khác, 3 cái đồng đội, thì đã sớm đi đến riêng phần mình tuyến bên trên, không có chút nào tiếp viện hắn nơi này ý tứ. Thậm chí, ven đường cái kia, còn tại không ngừng phát ra, thỉnh cầu tập hợp, tin tức. Muốn để Lý Mân đã đi tiếp viện, còn tốt, cái này đẳng cấp sẽ không có người đến phản đỏ à. Nhạc Phong Dương ẩn ẩn có chút bất an, bất quá hắn vẫn là ở trong lòng an ủi chính mình. Vương Giả Vinh Quang cũng là một cái 5v5 thời gian thực đối chiến trò chơi. Cùng thường chơi Dota, LoL có chút tương tự, bất quá dung nhập rất nhiều quốc nội anh hùng nguyên tố. Cho nên có được rất cao thụ chúng. Thiệu Dương chính mình cũng có chơi, hơn nữa đẳng cấp có thể cao hơn bọn họ nhiều. Muốn hỏng việc, lúc này tình hình không hiểu, nhưng ít ra trước mắt đến xem, nhất định phải trước tiên đem một trận chiến này đối cục cầm xuống lại nói. Cho nên Thiệu Dương một mực cẩn thận quan sát đến, mà rất nhanh hắn liền phát giác không ổn. Song phương binh tuyến đã bắt đầu tiếp xúc, nhưng mà nhỏ trên bản đồ, hoàn toàn không có nhìn thấy đối diện 5 người cái bóng. Mà phía bên mình, tuyến bên trên 3 đường cũng đều tại thanh binh, phụ trợ thì tại đằng sau chậm rãi đọc lấy kỹ năng. Hoàn toàn không có đi mở tầm mắt ý tứ. Loại tình hình này, nếu là đối mặt đến phản, chỉ sợ khởi đầu liền muốn băng. Quả nhiên, ngay tại Nhạc Phong Dương chỉ huy lấy Thiệu Dương đi đánh đỏ bắp thời điểm, đối diện 5 người đã đồng thời xuất hiện ở Thiệu Dương tầm mắt bên trong. Ta đi, chỉ có thể thả đi cái này đỏ lên. Thiệu Dương cấp tốc phán đoán, hắn thuận tiện còn quan sát một chút. Đối phương 5 cái anh hùng đều là hoàn toàn xa lạ anh hùng. Từng cái hung thần ác sát, cùng phía bên mình, anh hùng, họa phong đều khác nhau rất lớn. Có lẽ, chính là xâm lấn thế giới yêu ma. Thiệu Dương trầm tư, nhưng Nhạc Phong Dương còn muốn giãy giụa một chút. Hắn chỉ huy Thiệu Dương, một cái, ngũ hành độn thuật, trước thoáng kéo một chút khoảng cách, đợi một chút phía sau Lý Mân tới. Hà Cẩm vội vàng hấp tấp hướng Thiệu Dương truyền âm. Ta đang làm cái gì? Ta làm sao không cách nào động? Thiệu Dương nhả rãnh, ngươi bây giờ đã là một tên anh hùng. Thiệu Dương đáy lòng thở dài, muốn hỏng việc, kết quả cũng không ra dự liệu của hắn. Mặc dù Nhạc Phong Dương ý đồ Hidekazu dưới mới anh hùng, Thiệu Dương, kỹ năng xác thực cũng có tú tiền vốn. Nhưng mới chỉ cấp một hắn mặt đối mặt vây quanh 5 người. Chỗ nào khả năng tú? Đằng sau Lý Mân càng là một trận luống cuống tay chân. Đầy đủ bại lộ nàng tân thủ bản chất. Một máu, song sát, vừa vặn khởi đầu. Bởi vì đối diện cường thế xâm lấn, chẳng những thuận lợi lấy được cái này đỏ bắp, hơn nữa đối diện đánh giá nhận Thiệu Dương cùng Hà Cẩm đầu người. Đơn giản một đợt mập, cái này còn lại xong. Chờ đối diện 5 người phản xong Red Queen rút lui thời điểm, đi ngang qua trung lộ, thuận tiện đem bởi vì rõ ràng tuyến tẩu vị quá gần phía trước từ trong nhà đường vậy nhận lấy. Khởi đầu không, ba, trời sập khởi đầu, làm sao bây giờ, đây là ta tấn cấp thi đấu. Lý Mân sắp khóc, Nhạc Phong Dương cắn răng, không có việc gì, còn có thể đánh. Thiệu Dương cũng rất im lặng, hắn đã nhìn ra, cái này Nhạc Phong Dương quả thật có chút mà thao tác. Nhưng cũng chỉ là cái đệ đệ, cần nhờ hắn, vậy cái này đem như thế trời sập khởi đầu, chỉ sợ hơn phân nửa liền muốn lạnh, nhưng mình có thể làm sao? Chính mình hoàn toàn không có quyền khống chế. Tỉnh táo một chút, Thiệu Dương trong lòng cấp tốc suy tư chủ ý. Hắn tự nhiên đầu tiên liền nghĩ đến rồng ngủ đông pháp. Cái này vừa được từ Trần Đoàn lão tổ bí pháp cho hắn không ít viện trợ. Vậy am hiểu nhất ứng đối loại cục diện này. Cho nên, thừa dịp anh hùng, tử vong, cái này đúng không? Thiệu Dương tâm thần trầm xuống, cứ như vậy ngủ thật say. Đếm ngược không ngừng đi lại. Thiệu Dương phục sinh, Thiệu Dương bỗng dưng mở hai mắt ra, một cái, ngũ hành độn thuật, hướng về nhà mình làm bắp vị trí chạy đi, quả nhiên có thể thực hiện. Thiệu Dương đáy lòng đại hỉ, vậy lập tức đã có lực lượng, mà bên ngoài Nhạc Phong Dương cũng là kinh ngạc không hiểu. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, cái này có thể nên làm cái gì?